Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cuối cùng có hai tiếng bùm bùm vang lên, cả hai đều rơi vào biển. Sóng biển mạnh mẽ bao phủ tất cả. Chó săn ảnh đuổi tới, thấy vậy đều thất vọng quay về. Tuy rằng bọn họ hăng say đuổi theo, nhưng nếu còn không trở về thì ngay cả mạng cũng mất. Nhìn sóng biển mạnh mẽ như vậy, bọn họ thật sự lo lắng liệu Tạ Phong có chết hay không. Cơn sóng điên cuồng, gió lớn rung động trời đất, bọt sóng vang lên, hơi nước ngập tràn khiến Tạ Phong không mở mắt ra được. Tiểu Yên. Nước biển tràn vào cổ họng nên Tạ Phong bắt đầu ho khan không ngừng, nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay Mộc Yên. Kiên nhẫn. Mộc Yên trầm thấp nói, giữa tiếng sóng biển lớn là cái lạnh thấu xương. Nếu chỉ có một mình cô thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Dù sao cô huấn luyện dưới biển sâu như cơm bữa, nhưng người bên cạnh cô lại chịu không nổi. Dùng sức kéo anh bơi nhanh về phía trước, Mộc Yên trồi lên khỏi mặt nước, nhìn thấy bờ cát đối diện, mắt liền sáng ngời, kéo Tạ Phong bơi về phía trước. Tiểu Yên. Giữa cơn sóng lớn, anh kêu tên cô theo bản năng. Cầm miệng. Cô thấy hắn ta ầm ĩ muốn chết. Mộc Yên nhìn thấy phía trước nước đã nồng dần mới buông cánh tay đang kéo Tạ Phong ra. Nhưng không ngờ Tạ Phong lại nắm chặt lấy tay cô. Mộc Yên bất đắc dĩ, không muốn gây gổ với anh ta về chuyện này nữa. Qua khu nước nồng này, hai người nhanh chóng bước đến được bờ. Tạ Phong ngồi phịch trên bãi cát nóng dưới ánh mặt trời, liều mạng ho khan, giống như tim gan phèo phổi, đều trôi hết ra ngoài. Mộc Yên đứng ở bên cạnh, nhìn anh từ trên cao, âm thầm khinh thường. Quá vô dụng, nhưng cô đã quên không phải ai cũng có thân thủ biến thái như cô. Đi thôi. Tức giận túm lấy người đàn ông đang ngồi trên bờ cát, cô cầm tay anh rồi kéo lên. Thật sự phiền phức. Gặp phải anh chẳng những không tìm được việc mà còn bị lôi kéo chạy như điên cả một buổi chiều, thậm chí còn nhảy xuống biển. Tuy rằng chuyện kích thích này thỏa mãn tính phiêu lưu của cô, nhưng nếu trước khi mà trời lặn mà cô còn chưa quay về thì Dung Lạc sẽ lo lắng. Khi tìm được xe thể thao của Tạ Phong thì đã là xế chiều, Tạ Phong mất sức cũng đã hồi phục lại. Anh đưa chăn lông chuẩn bị cho buổi quay phim cho cô, để cô khoác lên người. Đưa cô về hả? Giọng Tạ Phong khàn khàn, đầu của anh hoàn toàn ướt đẫm, nước chảy dọc theo hai má rơi vào trong quần áo, cảnh tượng này đầy hấp dẫn. Nhưng Mộc Yên không thèm chú ý đến điều này, cô gật đầu với Tạ Phong, một lòng muốn nhanh chóng về nhà. Nếu bây giờ còn không trở về thì Dung Lạc nhất định sẽ sốt ruột. Cửa sổ thủy tinh đóng lại, Tạ Phong mở máy sưởi trong xe cho ấm, như vậy hai người mới không cảm thấy lạnh như vừa rồi. Xe chạy đến sân nhà họ Dung, cửa xe mở ra, Mộc Yên vừa bước xuống đã thấy được một bóng dáng quen thuộc. Dung Lạc nhìn cô bước xuống từ xe Tạ Phong, hơn nữa hai người đều ướt đẫm cả người. Mặc dù anh nhanh chóng chạy đến ôm lấy cô, nhưng trên mặt đã không còn vẻ dịu dàng như ngày xưa mà là lạnh như băng. Tạ Phong nhìn người mình lo lắng đã hoàn toàn bổ nhào vào lòng người khác, trong lòng đột nhiên đau xót, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười không hề thay đổi. Khiêu khích nhìn Dung Lạc đang lạnh lùng ôm Mộc Yên, phất tay, đạp mạnh chân ga, chiếc xe Ferrari hất bụi chạy đi. Nhưng trong chớp mắt trên mặt anh lại đầy vẻ cô đơn. Xe chạy như điên mấy chục km thì đột nhiên thắng gấp lại, dừng xe vào ven đường, đúc một điếu thuốc, khói lượn lờ trong không trung. Anh cảm thấy trong lòng có một cảm giác chua xót khó nói. Ở nhà họ Dung, Dung Lạc lạnh lùng ôm lấy Mộc Yên. Anh ôm cô đi vào phòng, dọc theo đường đi, khóe miệng mím rất chặt, còn có chút cứng ngắc. Tuy rằng động tác ôm cô vẫn mềm nhẹ như trước, nhưng ý lạnh trên mặt lại khiến người khác không thể ngó lơ được. Đến phòng ngủ, anh lấy khăn tắm trong phòng tắm ra giúp cô lau tóc. Nhìn anh rõ ràng đang không vui, Mộc Yên thấy có lỗi, nói. Thật xin lỗi, sau này tôi tuyệt đối sẽ không trở về trễ như vậy. Cầm lấy tay anh để cho anh dừng động tác lau tóc lại. Sắc mặt khó coi như vậy. Mộc Yên cười khẽ, lấy tay sờ mặt anh. Dung Lạc cũng không trốn tránh mà để mặc cho cô giải thích, sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước. Thấy Dung Lạc vẫn không để ý tới cô, lúc này Mộc Yên mới biết mình đã nghĩ sai điểm quan trọng rồi. Cô dùng sức một cái, hai người liền cùng ngã xuống giường. Mộc Yên nằm ở trên người anh, giọt nước trên tóc trượt theo mặt cô, rồi rơi xuống ngoài khóe miệng của Dung Lạc. Cô nhìn anh từ trên cao, vươn tay lau giọt nước trên môi anh, khóe miệng đầy ý cười không đứng đắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net